Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1106, chương 1106, chó xét nhà. Cái gì? Người nói là cái kia vương khai phái tới tọa hạ chó vương? Chính là thiên địa chân linh. Cái này, làm sao có thể? Bạch Vũ nghe vậy sắc mặt cũng là biến đổi. Như thế nào cũng không nghĩ tới. Vương khai thế mà còn có được thiên địa chân linh. Đồng thời còn phái đến đầy đất đều là đổ thạch sư địa phương. Chẳng lẽ hắn liền không sợ thiên địa chân linh bị đổ thạch sư tiêu diệt sao? Kẻ này quả nhiên không đơn giản a. Chắc hẳn cái này tới thiên địa chân linh, chín thành là hắn từ Trương trưởng quỹ nơi đó lấy đi một tôn thiên địa chân nguyên. Bạch trường, lão vuốt vuốt sợi râu, lắc đầu, tán thưởng một cười. Chân trước vừa mới đạt được thiên địa chân nguyên, chân sau liền đem thành công kích hoạt, biến thành thiên địa chân linh. Bản lãnh như thế, bạch trưởng lão tự nhiên không bằng. Cho dù đặt ở thạch thần vực bên trong, vậy không có bất kỳ cái gì một vị đổ thạch sư có thể 100% làm đến việc này. Dù sao, có thể hay không kích hoạt thiên địa chân nguyên, thành công thu hoạch được thiên địa chân linh, vậy cũng là nhìn giữa song phương duyên điểm. Hữu duyên, đơn giản tự nhiên, nếu không có duyên, thì khó như lên trời. Hừ. Bất quá là hắn vận khí tốt, trùng hợp cùng này thiên địa chân linh hữu duyên thôi. Bạch Vũ nhếch môi đỏ, thần sắc có chút khinh thường, giọng dịu dàng hừ lạnh nói. Đồng thời, nghĩ tới con chó kia vương lúc đến, nói tới ra rầm rĩ trương ngôn ngữ, liền có thể nhìn ra, cùng vương khai trước đó phách lối bộ dáng, đơn giản đồng xuất một triệt, cho nên nói hắn thật không đơn giản a. Nếu là không có khí vận hơn nữa, sao là có được thiên địa chân linh bản sự? Nếu có thể cùng hắn hợp tác, ngươi sự tình, sợ là thành công hơn phân nửa. Bạch trưởng lão ngữ khí 10 điểm nghiêm túc nói. Nghe thấy lời ấy, Bạch Vũ cau mày, trầm mặc xuống, cũng không có giống vừa mới lạnh như vậy nói bác bỏ. A, Bạch trưởng quỹ cứu mạng a, cái này chó vương thật sự là quá chó. Thế mà đem ta phố đánh cực đá phá hủy. Thiên, linh tôi, ta linh tôi a. Theo bên ngoài truyền đến rất nhiều trưởng quỹ khổ tiếng la. Bạch Vũ sắc mặt trở nên càng khó coi. Vẫn là sớm đi ra ngoài cùng con chó kia vương gặp mặt mới là. Như chờ hắn đem linh tôi đều nuốt nhiều. Như vậy, cho dù là tuyệt phẩm đổ thạch sư, đều bắt không được hắn. Bạch trưởng lão từ tốn nói. Bá. Nghe thấy lời ấy, Bạch Vũ đôi mắt đẹp ngưng tụ, tự nhiên minh bạch bạch trưởng lão ý tứ. Ta ngược lại muốn xem đầu này cái gọi là chó vương, đến cùng lớn bao nhiêu bản sự. Giờ phút này, trong thành các đại phố đánh cực đá, đã bị vén ngọn nguồn hướng lên trời. Phòng đóng tất cả đều bị chó vương cho xinh xinh đánh nát ra. Trong đó linh tôi, vậy mặc kệ là cái gì phẩm chất. Đều là bị chó vương một mạch cho nuốt vào bụng. Đồng thời, bởi vì chó vương còn chưa hóa hình duyên cớ, rất nhiều trưởng quỹ cũng không biết cái kia chút linh tôi đi nơi nào. Chỉ nhìn thấy một đạo đen kịt sương mù đem linh tôi khẽ quấn, chính là toàn bộ biến mất. Cái này cũng đều rất nghèo nàn đi. Cộng lại, vậy không đủ chó vương đạt đến thánh linh cảnh. Trước sau không hơn 100 hơi thở. Ngoại trừ Thánh Nguyệt phố đánh cực đá bên ngoài, nội thành tất cả phố đánh cực đá, cơ hồ đều bị chó vương cho tạo một cái lượt. Cái kia chút trưởng quỹ, cho dù lại sốt ruột, phố đánh cực đá bên trong hộ vệ lại nhiều, vậy đều chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chó vương trắng trợn vơ vét linh tôi. Cho tới bây giờ, tất cả trưởng quỹ đã đều sắc mặt trắng bệch, tuyệt vọng muôn phần ngã ngồi trên mặt đất. Nhìn qua nhà mình phố đánh cực đá, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Cái kia căn bản cũng không lại là phố đánh cực đá, mà là một vùng phế tích. Bên trong, khác nói không có linh tôi, liên tục hỗn độn linh tôi thạch đều không bị chó vương buông tha, đơn giản hỗn trướng. Vừa mới đi ra nhìn thấy một màn như thế, Bạch Vũ lập tức gương mặt xinh đẹp xương lạnh, cao giọng giận dữ mắng mỏ. Nhìn qua cái kia bồng bềnh giữa không trung một đoàn sương mù màu đen, giọng dịu dàng quát lớn, người đã thân là thiên địa chân linh, lại dám can đảm đến đổ thạch sư lượt địa phương gây chuyện. Liền không sợ tuyệt mệnh nơi này sao? Uông uông uông. Nhưng mà, được nghe như thế uy hiếp ngôn ngữ chó vương, lại là căn bản không thèm để ý. Lập tức chính là đáp lại nói. Mở cái gì chơi cười. Bản chó vương chủ nhân thế nhưng là vương khai. Hỗn độn giới vô địch tồn tại. Người một cái nho nhỏ cực thạch thôn tử. Tính cái tích mỏng cái lông a. Bất quá, tiểu thư ngươi ngược lại là rất xinh đẹp. A, ngươi không phải là Thánh Nguyệt phố đánh cược đá trưởng quỹ a. Nói xong lời cuối cùng, chó vương ẩn thân xương mù màu đen đã từ trên cao phiêu nhiên rơi xuống, đi tới Bạch Vũ trước mặt, đơn giản hỗn trướng, sắp chết đến nơi, thế mà còn dám như thế ô ngôn uế ngữ, không biết hối cải, đã như vậy, a, ông, bỗng nhiên, còn chưa chờ cái kia Bạch Vũ đem nói cho hết lời. Chó vương chính là đánh ra một sợi hắc vụ, trực tiếp quấn quanh ở eo ếch nàng. Ngược lại một sâu phía dưới, treo ở giữa không trung phía trên. Như vậy cùng bản chó vương nói chuyện, nếu không cho ngươi chút giáo huấn, vậy bản chó vương chẳng phải là thật mất mặt. Bản chó vương nếu là không có mặt mũi, chủ nhân cái kia chính là càng thật mất mặt. Bạch Vũ nghe vậy khí gương mặt xinh đẹp tái nhợt đến cực điểm. Trong lòng đơn giản muốn đem vương khai cho băm suy nghĩ đều là có. Thật là vật họp theo loài người lấy bảy điểm. Này thiên địa trận linh. Không hổ là cái kia vương khai thuộc hạ. Ha ha. Chó vương. Không cần tức giận. Còn xin đưa nàng buông ra. Chúng ta thương nghị một phen. Nên giao bao nhiêu tiền mướn. Tốt không? Bạch trưởng lão chậm rãi cất bước đi ra. Chắp hai tay sau lưng. Nhìn qua phía trên một đoàn hắc vụ. Có chút một cười. Tuyệt phẩm đổ thạch sư. Gặp lão giả này xuất hiện, hắc vụ bên trong chó vương, tự nhiên cảm giác đi ra, trước mắt vị lão giả này, tất nhiên là một vị tuyệt phẩm đổ thạch sư, đối với mình đủ để cấu thành uy hiếp, người muốn cùng bản chó vương làm một khung. Đối mặt với thiên địch, chó vương mặc dù có vương khai bảo bọc, cũng là không tự kìm hãm được yếu hơn rất nhiều, dù sao, ai vậy không phải người ngu. Một khi đụng tới không muốn sống tuyệt phẩm đổ thạch sư. Mặc kệ chết sống, liền là muốn động thủ. Vậy phải làm thế nào? Chó vương hiện tại vậy rất là không có sức a. Không không không, lão phu mặc dù thân là tuyệt phẩm đổ thạch sư. Nhưng lại chưa bao giờ tổn thương qua bất luận cái gì thiên địa chân linh. Lão phu chỉ là muốn cùng chó vương thương nghị một phen. Nên nộp lên bao nhiêu linh tôi thôi. Chó vương không cần lo lắng. Bạch trưởng lão vuốt vuốt sợi râu cười nói. Đánh giám. Bản chó vương khi nào lo lắng. Khi nào sợ qua ngươi. Đối với cái này. Chó vương lập tức giận tím mặt. Liên thanh sủa loạn phía dưới. Chẳng những không có đem Bạch Vũ buông ra. Càng là làm trầm trọng thêm thôi động hắc vụ. Đem Thánh Nguyệt phố đánh cược đá phòng đóng. Cho vén vỡ vụn ra. Chuyện gì xảy ra. Xảy ra chuyện gì? A, ta vừa mới chọn chúng hỗn độn linh tôi thạch. Đi nơi nào? Đáng chết, đến cùng là ai ở đây quấy rối? Nếu là hại ta đã mất đi một tôn thiên địa chân nguyên. Người đảm đương lên sao? Là thiên địa chân linh. Thiên địa chân linh. Đột nhiên, tại Thánh Nguyệt phố đánh cược đá tầng cao nhất. Cái kia một mực tại đánh cờ ba vị tuyệt phẩm đổ thạch sư. Giờ phút này đều là cao giọng kinh hô bắt đầu. Lúc đầu bởi vì tĩnh tâm tuyển thạch mở thạch đổ thạch. Liền đối với ngoại giới ồn ào. Hoàn toàn không biết gì cả. Hiện tại phòng đóng bị sốc lên. Mới là đánh thức. Nhưng giật mình tỉnh lại về sau. Thấy một màn. Lại là để bọn hắn triệt để chấn kinh. Thiên địa chân linh. Lại là thiên địa chân linh. Đem bắt giữ hắn. Ba người chúng ta cùng nhau xuất thủ. Đêm này thiên địa chân linh bắt giữ. Hắc hắc, đến lúc đó lại phân ra cái thắng bại. Nhìn xem này thiên địa chân linh, đến cùng thuộc về ai. Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.